Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560, tiến thoái lưỡng nan. Một đám quan viên chỉ được từ Ôn Nhu Hương bên trong đứng dậy, chửi ầm lên lên, nhưng mắng thì mắng, đại gia mặc sẵn sàng, đem mỹ nhân trong ngực đẩy ra, cùng một nơi hướng về đầu tường mà tới. Chỉ thấy bên dưới thành lưa thưa mấy cái chi cây đuốc, chiếu đến mấy trăm tàn binh, tóc tai bù xù, cũng không có thiếu treo cánh tay. Không cần hỏi cũng biết bại có bao nhiêu thảm. Lưu Huyền Đức ở đâu rồi? Nghe trên lầu dò hỏi, một tên thiên tướng dục ngựa tiến lên, uể oải đem tình hình trận chiến nói một lần. Chỉ nói Lưu bị tiến binh sốt ruột, không đề phòng Hoàng Cân Tặc đã sớm chuẩn bị, chủ quan nhất thời, bị mấy lần binh lực vây nhốt. Lưu Bị cùng Quan Vũ Tử chiến đoạn hậu, hiện đã không biết tung tích. Vừa nghe nói tình hình trận chiến khốc liệt như vậy, lại nghe nói Hoàng Cân Tặc sau đó liền đến, các quan lại vội vàng, vội vã mở cửa thành thả bại binh vào thành. Hiện tại trong thành không thể chiến chi tướng. Những binh sĩ này tuy nhiên áo giáp hoàn toàn không có, nhưng tóm lại là binh, thủ thành lúc cũng có thể lên trên một ít tác dụng. Cam Ninh thấy thành môn mở ra, quay về bộ chất dựng thẳng trên ngón cái. Tử Sơn huynh tiểu kế kiếm lời Nhạc An, Hưng bá phục, mà bộ chất thì lại lắc đầu liên tục. Việc này đối với chủ công tới nói, dễ như trở bàn tay. Chất mặc dù nhỏ có công lao, thực không thì ra tán đây. Lưu Biện nghe bộ chất như vậy khiêm tốn, thầm nghĩ bộ gia một nam một nữ, có thể làm được thừa tướng và hoàng hậu, quả nhiên nổi danh bên dưới không có người tầm thường. Đây đều là Tử Sơn công lao, quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Lưu Biện vốn là chuẩn bị đề bạt bộ chất, đương nhiên phải đại lực biểu dương. Gỡ xuống Nhạc An thành, liền đoạn Lưu bị đường lui. Lưu Biện rất tò mò hắn sẽ làm ra sao lựa chọn. Nếu như tiếp tục tiến quân, liền những cái tàn binh bại tướng, sĩ khí hoàn toàn không có, phòng trừng hắn trên mặt tối tăm, tốt thật không tiện đi chư hầu nơi đó trộn lẫn cái quen mặt. Lưu Bị vẫn rất sĩ diện người, điểm này hắn không bằng Hán Cao Tổ Lưu Bang. Nhớ năm đó Lưu Bang vì là cưới đến Lữ Hậu, đó là căn bản cũng không cần mặt mũi, một bộ tiêu chuẩn lưu manh, người nào thích nói ai nói. Lưu Bang không để ý chút nào, nếu như muốn lui quân Nhạc An, chính mình lại sẽ không tha hắn vào thành. Lưu Biện nghĩ tới đây, trên khóe môi nụ cười liền bôi đi ra. Đang tại thành bên trong an định dân chúng, ngày mai trinh sát quả nhiên báo lại, Lưu Bị thật lui binh trở về. Quách Gia tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Lưu Biện. Chủ công, có thể làm gì? Hắn không đi chịu chết. Theo chủ công thuyết pháp, tiếp tục làm ninja rùa. Lưu Biện đại hãn, Tam Quốc lúc nhịn giỏi nhất vẫn không tính là Lưu Bị. Hẳn là Tư Mã, bất quá bây giờ Tư Mã tuổi quá nhỏ. Lưu Biện phái ra Vũ Lâm về, chung quanh tìm hiểu là Tư Mã Lãng, tìm tới Tư Mã Lãng, liền tìm đến Chủng Hổ. Đối với hắn, Lưu Biện tuyệt không lại nương tay. Cái này, cái kia, Lưu Biện vốn tưởng rằng Lưu Bị đại khái suất sẽ đi Bắc Hải. Nghĩ phương pháp hốt du Khổng Dung cái kia tên ngốc, nếu không liền mạo hiểm đi Từ Châu. Không nghĩ tới hắn cái này hai nơi địa phương đều không đi. Chủ công, gia đã có một ý kiến, không biết được hay không? Lưu Biện vừa nghe trong lòng tự nhiên hoan hỉ, quỷ gầy mưu trí tất nhiên mạnh hơn chính mình nhiều. Phụng Hiếu còn từ từ nói đi. Chủ công, chỉ cần như vậy, chấm chấm. Lưu Bị cùng Quan Vũ thương nghị nửa ngày, hay là quyết định lui về Nhạc An, tiện tay trên cái này ngàn thanh nhân mã. Trước tiên không nói có thể hay không trải qua Hoàng Cân quân phong tỏa, kiến nhiều có thể cắn chết voi đạo lý hắn còn là hiểu. Nhìn yên tĩnh thành trì, Lưu Bị gian nan nuốt nước miếng, cổ lên dư lực quát, vào thành, đại gia liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta đem đội ngũ sắp xếp chỉnh tề một ít, như vậy dân chúng nhìn thấy, biết tán thưởng chúng ta là văn minh chi sư, uy vũ chi sư. Linh tinh vang lên vài tiếng đáp lời. Lưu Bị dẫn đội cùng Quan Vũ đặt ngang hàng, thấy Vân Trường như cũ là uy phong lẫm lẫm, trong lòng không khỏi lại muốn lên tam đệ, trong mắt không nhịn được lại rơi lệ. Vừa tới đến cửa nam, thấy thành môn đóng chặt, cầu treo cũng kéo lên, trên đầu thành cũng nguyên người nào. Quan Vũ thấy kỳ lạ, đại ca, đây là cái gì trạng thái đây? Không phải là rất bình thường. Lưu Bị hai mắt đen lay láy chuyển vài vòng, thấy bốn phía khoảng không, cũng không phục binh, suy nghĩ một chút, không khỏi dương giọng cười ha hà. Quan Vũ mặt lộ vẻ vẻ khâm phục, chờ Lưu Bị cười to xong về sau mới hỏi, đại ca, chuyện gì như thế tính trước kỹ càng. Lưu Bị giơ roi nhất chỉ thành môn, đây mới là phòng thủ nên có trạng thái. Bất kể là ai, trước tiên thành cao hào sâu, liền có thể đứng ở thế bất bại. Không nghĩ trong thành này lại có cao như thế người. Lưu Bị lời còn chưa dứt, liền nghe đầu tường một tiếng pháo nổ, cầu treo cũng buông ra. Lưu Nhốt hai người đang tại nghi ngờ không thôi, đã thấy trong thành giết ra một đội nhân mã, dẫn đầu đại tướng Trường Thương xoay ngang. Nơi nào nhân mã dám phạm ta thành trì? Nhìn tay cung bưng lít nhà lít nhít cường nỏ, Lưu Bị khóe mắt phát nhảy, thấy không thể tránh khỏi, chạy trốn đã không kịp, chỉ được nhắm mắt dục ngựa tiến lên, hai tay thi lễ, không biết tướng quân là dưới tay người nào. Cái kia đem thúc vào bụng ngựa, chiến mã hí dài một tiếng, lúc này mới hồng thanh nói, ta không phải người khác, chính là hậu tướng quân dưới trướng đại tướng Nhạc Tự. Tặc tử biết ngay ta võ lực, còn không mau mau thối lui. Vừa nghe là viên thuật binh mã, Lưu Bị sắc mặt tái nhợt. Ở Hổ Lao Quan lúc viên thuật liền cực kỳ xem không lên Lưu Bị cái này bán cỏ dày. Nếu không là Công Tôn Toản cùng Tào Tháo lập bảo vệ, sức chút nữa đã bị đuổi ra quân trướng. Ta là Trung Sơn Tĩnh Vương Huyền Tôn Lưu Huyền Đức là vậy. Lưu Bị bình tĩnh, đang muốn phàn chút giao tình, không nghĩ Nhạc Tựu cất tiếng cười to, nguyên lai là Bình Nguyên Lưu huyện lệnh, không tại Ký Châu nhậu nhẹt, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Lưu Bị nén giận trả lời, bị xuất binh vốn muốn đi cứu Khổng tướng, không nghĩ nửa đêm ngộ phục, vì lẽ đó trước về Nhạc An. Lại đồ hậu sự, nơi này đã thuộc về hậu tướng quân quản trị. Hậu tướng quân trăm vạn đại quân đã từ Dương Châu xuất phát đến đây Thanh Châu, các người mấy chục kỵ nhân mã liền không nên ở chỗ này tham gia trò vui, mau mau về ngươi lãnh địa đi. Nhạc Tựu thuyết pháp liền lễ cũng không thi, định trở về thành. Quan Vũ mắt phượng dựng đứng, định vỗ mông ngựa chém giết. Lưu Bị thấy mấy trăm nỗ binh nhìn thèm thuồng chính mình, tay kia cũng đặt ở cò súng bên trên, một cái vị ở Quan Vũ, Vân Trường, chúng ta mà đi, lại làm thương lượng lượng. Nhìn cầu treo từng điểm ra lên, Lưu Bị trong lòng đã rơi lệ thành bờ sông, nho nhỏ Nhạc An thành, hiện tại cũng đem chính mình cự chi thành, thiên hạ to lớn, chính mình còn có chỗ nào có thể đi đây? Nhìn tiến thối lưỡng nan Lưu Bị, cả đám ở tường đống nơi che miệng cười trộm không ngớt. Phụng Hiếu, như ngươi vậy, là chuẩn bị đem hắn ép về phía nơi nào? Nghe chủ công đặt câu hỏi, Quách Gia thu lại nụ cười, lấy ra tính toán chi? Hắn chỉ có hai nơi địa phương có thể đi, vừa đến đã theo chúng ta ý tứ, đi Tịnh Châu tìm hắn tam đệ, đến Tịnh Châu có Tôn Bá Sách cùng Chu Công Cẩn tinh duệ binh sĩ, hắn liền lật không dậy cái gì bọt nước. Quân sư, một chỗ khác đây, Cam Ninh nghe được là say sưa ngon lành, mặc dù mình sẽ không phân tích, nhưng nghe lên có một loại thể hồ quán đính thoải mái. Một chỗ khác, thế nhưng đi ném Tào Mạnh Đức, Viên thị huynh đệ hắn khẳng định sẽ không đi. Trương Mạc cùng Trương Siêu bố cục quá nhỏ, bất tài hầu, chỉ có Tào Mạnh Đức thế lực dần dần lớn mạnh, lại chiêu hiền đãi sĩ, thật đúng là tốt nơi đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,